Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 681, luân hồi như mộng. Cơ sở viên mãn, trẻ tuổi đại nhân tự nhiên không nghĩ ra. Trước mắt cái này hắn trong ấn tượng tựa hồ bị sinh hoạt dày vò đến chưa già đã yếu tiểu tu sĩ. Đến tột cùng là làm sao giống chim nhỏ đồng dạng bay a bay. Liền bay lên trời bậc thang thứ 60 năm nặng. Phải biết, toàn bộ Phật quốc ước vạn tu sĩ, thiên kiêu như mây, có thể đạp vào bước này, cũng không đến 1.000. Trầm tư hồi lâu, hắn bỗng nhãn tình sáng lên. Nói ra, ta hiểu được, người nhất định là tâm tính đơn thuần, không có quá nhiều dục niệm cùng tạp niệm. Cái này ngược lại làm ngươi ý chí cứng cỏi, phù hợp thang trời yêu cầu, cho nên mới thành công đi tới nơi này. Cái gì tâm tính đơn thuần, không phải liền là đầu óc ngu si ý tứ sao? Chính lúc Tần Trường Phong ngầm tự nhả rãnh thời khắc, trẻ tuổi thánh quân tử lại thở dài. Ta không nhìn lầm, ngươi quả nhiên có bất phàm phong thái, chỉ bất quá một mực Minh Châu bị long đong mà thôi. Đi a, chúng ta dắt tay cùng tiến, ta lại mang ngươi đoạn đường, nói không chừng ngươi thật đúng là có thể đạt đến giống như ta độ cao đây. A, vậy thật quá cảm tạ đại nhân. Tần Trường Phong vội vàng nói tạ. Từ khi tu vi đại thành sau đó hắn liền đã có một thời gian thật dài không có đóng kịch. Hiện tại lại thể nghiệm một lần, không khỏi thích thú. 65 tầng đến 72 tầng, chỉ có 7 tầng có thể bước qua gian nan trình độ, so phía trước mấy chục tầng thêm lên cũng không hoàng nhiều đề. Rốt cục đứng tại thứ 72 tầng bên trên lúc, hai người ngầm tự đều tại bội phục đối phương. Tần Trường Phong nhà mình biết rõ chuyện nhà mình, hắn một cái có được cường đại ký ức chuyển thế người thí luyện tại cửu trọng thiên ý dưới trợ giúp. Leo lên nơi này, căn bản cũng không có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo. Trước mắt cái này vì đại nhân tuổi trẻ lại khác biệt. Ở cái thế giới này, tuổi của hắn thật không phải là rất lớn, mới không đến 100 tuổi mà thôi, nhưng liền có tiếp cận độn nhất tu vi. Cùng kiên định như vậy đạo tâm cùng ý chí, thực sự siêu phàm thoát tục, mà ở cái sau xem ra, Tần Trường Phong bất quá là một cái tu vi thấp tiểu nhân vật mà thôi. Lại có thể cùng hắn như vậy như mặt trời chói mắt thiên kiêu sóng vai. Sao có thể không kinh ngạc? Tiếp xuống, chính là sau cùng tầng 36 rồi, lại so với trước mặt càng thêm khổ sở. Hơn nữa không phải ý chí kiên định liền có thể qua rồi, mà là sẽ kiểm nghiệm đạo tâm. Đạo tâm không hợp người vô vọng, ngẩng đầu ngưỡng vọng, trẻ tuổi đại nhân thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn tại nhắc nhở, cũng là dặn dò, thực tình hy vọng hắn nhìn kỹ Tần Trường Phong có thể đi được càng xa một chút. Bởi vì nếu như biểu hiện kinh diễm, cho dù cuối cùng không thể đạp vào thứ 108 giai, tịnh địa cũng có khả năng sẽ đem tiếp dẫn đi vào. Nhưng lời còn chưa dứt, lại biến cố phát sinh. Chỉ thấy từ mây kia sâu không biết chỗ, đột nhiên tung xuống kim quang vạn trượng, hóa thành vạn đóa kim liên, từ phía trên bậc thang cuối cùng một mực hướng phía dưới chảy ra. Dáng mây bao phủ, thánh khiết mà sáng chói, đồng thời giữa thiên địa vang lên mênh mông thanh âm, như chúng sinh cầu khẩn, như Phật Đà chúc phúc, lại như chí huyền chí diệu đạo vận. Cái này kinh biến, đem trên trời dưới đất, 108 tầng thang trời bên trên tất cả mọi người đều hấp dẫn. Ánh mắt một mực theo kim liên mà kéo dài, thẳng đến kim liên dừng ở thứ 72 tầng. Rơi vào Tần Trường Phong cùng trẻ tuổi đại nhân dưới chân. Mà bọn hắn hai cái hiển nhiên cũng bị sợ ngây người, ngẩng đầu nhìn lại, những cái kia kim liên đã ở hào quang dường giữa thành một đầu hoàn toàn mới lên trời thánh lộ. Chỉ có cửu trọng kim liên vạn đóa, cửu trọng đăng thiên lộ, thứ 107 nặng trên bậc thang, có một tên mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy tăng nhân nhìn qua từ bên người xẹt qua Kim Liên đại đạo, phát ra sợ hãi thán phục, trong mắt càng có vô pháp che giấu hâm mộ, thậm chí ghen ghét. Cho dù hắn cách thứ 108 nặng chỉ có một bước cuối cùng, vĩnh sinh cực lạc niết bàn đang ở trước mắt, có thể thấy được vẫn như cũ khống chế không nổi trong lòng ba động. Truyền thuyết chỉ có nhất có Phật duyên, bị tiên tăng vương nhìn kỹ hạt giống xuất hiện lúc mới có thể xuất hiện dạng này thánh lộ. Cái này cửu trọng kim liên thánh lộ không thể so với cuối cùng tầng 36 khó, nhưng cơ duyên lại càng lớn. Hơn nữa một khi thông qua, liền sẽ bị tiên tăng vương trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử. Những cái kia trên trời bậc thang bên trên đau khổ tiến lên, hoặc đang chuẩn bị đạp vào thang trời người, tất cả đều chấn động không thôi, ở trong lòng gào thét, hận không thể thay vào đó. Hai người kia có tài đức gì, phối có được dạng này tạo hóa? Tần Trường Phong cũng rất ngạc nhiên, nhìn qua dưới chân Kim Liên đại đạo hỏi, đại nhân, đây là vì nghênh đón ngươi mà xuất hiện sao? Đại nhân tuổi trẻ trong mắt lóe lên một vệt sáng chói thần thái, nhưng rất nhanh khôi phục thong dong, thận trọng nói, cái này đích xác là tịnh địa vì nghênh đón thụ nhất nhìn kỹ hạt giống mới có thể trải dưới thánh lộ. Trước lúc này, gần nhất 1000 năm, cũng chỉ có một người để cái này thánh lộ xuất hiện. Còn có loại sự tình này? Tần Trường Phong tò mò, nhìn như vậy đến, cái này luân hồi bí cảnh chỉ sợ thật đúng là không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy a. Dù sao loại này chọn lựa, thấy thế nào đều có bên trong cảm giác đã từng quen biết. Đại nhân tuổi trẻ trầm giọng nói, hơn nữa lần trước ngay tại 10 năm trước, kia là một cái nữ tu sĩ, tên là Mạc Thần, Mạc Thần. Tần Trường Phong lập tức kích động, dạng này hai chữ, danh tự như vậy không phải do hắn không sinh ra liên tưởng. Chẳng lẽ lại đi mòn giày sắt, tìm chẳng thấy, đến cùng được đến toàn bộ phí công phu. Làm sao vậy, ngươi còn nhận biết vị kia tài tình xưa nay vô song, thậm chí kinh động tiên tăng vương thân tự tại thiên bậc thang cuối cùng nghênh tiếp tiên tử sao? Đại nhân nói cười, loại kia cao cao tại thượng tiên tử, như thế nào là ta đây bên trong tiểu nhân vật có thể nhận biết? Ngay cả ngưỡng vọng cũng không thể a. Trẻ tuổi đại nhân cười nói, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể đi đến nơi này, liền đã chứng minh là vạn người không được một, tuyệt không phải vật trong ao, tương lai tất có bay lên một ngày. Đến, ngẩng đầu ưỡn ngực cùng ta cùng nhau đạp vào Kim Liên Thánh Đạo. Ta nghe nói nếu như thời cơ vừa lúc, là có thể dẫn người cùng nhau lên đi. Tần Trường Phong khách khí nói, như vậy sao được, ta sẽ liên lụy đại nhân. Không sao, ta tin tưởng Kim Liên Thánh Đạo như là đã xuất hiện, liền chứng minh ta đã nhận được tịnh địa tán thành. Cứ như vậy, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Dù sao, mỗi một cái tiên tăng vương thân truyền đệ tử bên người đều cần muốn một tên đáng tin cậy người thủ hộ. Trẻ tuổi đại nhân khí phách tung bay, xem ra Kim Liên Thánh Đạo xuất hiện hoàn toàn chính xác cho hắn vô tận tự tin. Cái này, đại nhân, ngươi nói là nguyện ý để cho ta trở thành ngươi người thủ hộ sao? Tần Trường Phong trợn to mắt, kích động đến nói năng lộn xộn, chân tay luống cuống. Trẻ tuổi đại nhân cười nhạt gật đầu, nói, đúng vậy, ta nói qua, ta rất xem trọng ngươi. Ngươi bình thường biểu tượng dưới chất chứa bất phàm phẩm chất, phi thường đáng ngưỡng mộ. Kia, vậy liền đa tạ đại nhân rồi. Đi a, để tịnh địa tiên tôn nhóm hiểu lầm chúng ta phải trí tiện kiêu ngạo sẽ không tốt. Cứ như vậy, Tần Trường Phong đi theo trẻ tuổi đại nhân sau lưng, cùng một chỗ dắt tay bước lên xưa nay hiếm thấy Kim Liên Thánh Đạo. Nhưng đạp vào cửu trọng thánh lộ đệ nhất trọng bậc thang lúc, kim quang lóe lên, hai người liền tách ra, thân ảnh đều tự biến mất. Tần Trường Phong chợt phát hiện, hắn vậy mà lại đồ phá hoại biến trở về trẻ con trạng thái. Đây là ý gì? Trong luân hồi Tần Trường Phong mang theo cái nghi vấn này, thăm dò cả đời, cuối cùng tại một trận tác động đến toàn bộ thế giới hủy diệt tai họa bên trong tịch diệt. Một lần nữa trở lại Kim Liên Thánh Đạo, Tần Trường Phong phảng phất giống như cách một thế hệ, cúi đầu mà trông, phát hiện mình đứng đã không phải trước tầng thứ nhất bậc thang, mà là tầng thứ hai, nhất trọng bậc thang, chính là một lần luân hồi sao? Tần Trường Phong thì thào nói nhỏ, nhưng không gằng hắn tiếp tục trầm tư, mắt tối sầm lại, liền lần nữa biến mất, lại một lần biến trở về trẻ con, vào luân hồi, vẫn lạc, tiến lên trước một bước, sau đó lại luân hồi, tựa hồ cái gì đều không cần làm, chỉ cần làm từng bước tiêu sái một cái đi ngang qua sân khấu, liền có thể cuối cùng đạp vào thánh đạo chỗ cao nhất. Thật là tướng thật là như vậy sao? Tần Trường Phong không tin, giống loại người như hắn đại đa số thời điểm cũng không có lợi không dậy sớm. Cùng người làm ác người, tại ước đoán tâm tư của người khác lúc, cũng tuân theo dạng này mạch suy nghĩ, đi vào Kim Liên Thánh Lộ tầng thứ bảy lúc, hắn rốt cục phát hiện vấn đề chỗ. Mi tâm của hắn, chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một đạo dấu ấn bí ẩn. Kỳ quỷ khó tả, chung từ bảy đạo vết tích tạo thành, tựa hồ mỗi khi trải qua một lần luân hồi, liền sẽ thêm ra một đạo. Hắn thiên mệnh dự cảm nói cho hắn biết, cái này đạo ấn ký, họa phúc tương y, nhưng họa lớn hơn phúc. Có thể cho dù biết rõ một điểm này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, bởi vì chỉ có nhìn thấy vị kia tiên tăng vương. Mới có đánh vỡ cơ hội luân hồi. Cùng lúc đó, ở nơi này một lần lại một lần trong luân hồi, hắn cũng không phải là sống uổng, mà là có ý thức tu luyện cơ sở năng lực. Chờ hắn cuối cùng đạp vào thang trời chi đỉnh lúc, ngũ đại cơ sở năng lực dĩ nhiên toàn bộ tu luyện đến linh cảnh đỉnh phong. Không chút nào khoa trương, cái này cửu thế luân hồi, hắn đã nhận được cực kỳ khó được thời gian tu luyện. Có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, xem đi qua lưu lại thiếu hụt. Đem cơ sở toàn bộ nện vững chắc. Vẻn vẹn từ một điểm này tới nói, Kim Liên Thánh Đạo chính là không thẹn nếu như hết thảy lên trời người tất cả đều muốn hâm mộ vô. Thượng cơ duyên, cơ sở đánh xa thăng hoa áp chế đánh xa. Sớm đã thôi diễn thành bí pháp cự tiên phù tự nhiên không cần nhiều lời. Cơ sở cận chiến thăng hoa huyễn ảnh đả kích, tăng lên tới đỉnh cấp về sau. Chẳng những sinh ra huyễn ảnh xác suất tăng nhiều, huyễn ảnh có thể đồng thời tồn tại số lượng cũng nhiều đạt 9 cái. Khiến cho đạo này bởi vì xác suất không lớn mà hơi có vẻ gân gà. Tại Tần Trường Phong quá khứ trong chiến đấu tồn tại cảm giác cực thấp cận chiến vật lộn năng lực. Sinh ra chất biến, trụ cột bộ pháp thăng hoa lăng không hư độ, đỉnh cấp lúc chỉ là làm tốc độ phi hành tăng nhiều. Trừ cái đó ra liền không có chỗ đặc biệt gì. So ra mà nói, khả năng này là hắn ngũ đại cơ sở năng lực bên trong nhất bình thường một đạo rồi. Cơ sở ý chí thăng hoa cửu trọng thiên ý, đỉnh cấp lúc nhiều nhất có thể bạo tăng vì nguyên bản 9 lần. Gặp mạnh càng mạnh, tinh thần ý chí phương diện có thể xưng bất động như núi. Sau cùng cơ sở đối kháng, cùng cơ sở ý chí rất giống, khác nhau ở chỗ đối tượng là năng lượng. Đây cũng là Tần Trường Phong không coi trọng nhất, vẫn luôn mặc kệ tự nhiên. Cơ hồ chưa bao giờ tận lực tăng lên, nhưng ngoài dự liệu chính là cấp 5 thuế biến lúc, lại xuất hiện một cái có chút bất phàm tuyển hạng. Kháng tính thực hóa, có thể tạm thời bóc ra tự thân toàn bộ phòng ngự cùng kháng tính bóc ra. Ngưng tụ thành một đạo thủ hộ nói ảnh nương theo bản thân. Lúc chiến đấu có thể chủ động vì chính mình ngăn lại hết thảy tổn thương. Lại không sẽ đối với công kích sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Thủ hộ nói ảnh có sinh mệnh cùng năng lực khôi phục cùng mình hoàn toàn tương tự. Bị đánh vỡ về sau, tất tất cả phòng ngự cùng kháng tính sẽ còn một lần nữa trở về. Cái này nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể xem là nhiều hơn một tôn chết thay khôi lỗi. Đời thứ bảy trong luân hồi, Tần Trường Phong cũng đúng lúc là ở đặc thù nào đó trong hoàn cảnh đột phá. Mới xuất hiện cái này tuyển hạng, khi đó lại là không thể nghịch chuyển luân hồi vỡ trốn thời khắc. Hắn chỗ bồi dưỡng một tên chiến bộc nghĩa vô phản cố thay hắn ngăn cản kiếp chịu chết. Đại đạo dưới sự cảm ứng, xuất hiện biến cố như vậy, ngũ đại cơ sở năng lực toàn bộ đến đỉnh. Ý vị này Tần Trường Phong thôi diễn bí pháp đã lại không có bất luận cái gì trở ngại. Nghĩ đến theo tiên phù bất phàm, hắn không khỏi đối với cái này tràn ngập chờ mong. Nhưng Kim Liên Thánh Đạo, cửu thế luân hồi, hắn thu hoạch lớn nhất vẫn còn không phải những thứ này, mà là từ đó đụng chạm đến mở ra mộng cảnh thế giới. Cũng ở trong đó tu luyện bí mật. Đã cái này luân hồi thế giới bên trong có thể một cái chớp mắt cả đời. Từ đó thu hoạch được vô lượng thời gian tu luyện. Hắn vì cái gì không thể lấy thật giả áo nghĩa, mở ra cùng loại mộng cảnh. Từ trên bản chất nói, kia cửu thế luân hồi, đối với hắn mà nói, đều chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Như mộng đạo, ba chữ này lần nữa khi hắn trong đầu vang lên ầm ầm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.